thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 8, fan club cho học viên mới. 2, góc truyện audio.com. Chấm, cười cái điên khùng gì? Hắn trơ mặt ra mắng. Ha ha, tội nghiệp anh quá, nó giơ tay đập bộp vào vai hắn. Bày hí chi chết, hoái, cái gì đỏ tươi thế này? Hắn vơ tay phủi phủi vai thì thấy hẳn rõ một vệt máu hình bàn tay trên chiếc áo trắng, vội chụp lấy tay nó. Lật ra, lửa giận dân ngút ngàn khi thấy tay nó xước một vệt to. Máu vẫn không ngừng ứa ra. Derry đang cười đắc chí. Cốt yếu ả làm nó ngã vì sân trường đang phục chế. Hơn nữa chỗ nó ngã lúc này có một vệt xi măng cứng chưa lót gạch, mục đích làm nó ngã và ngã phải ngã thật mạnh là để tay nó chảy máu. Lỡ mà có chạm vào hắn thì lãnh án tử hình ngay. Vì ả biết, hắn chúa ghét dơ giấy. Điều đầu tiên hắn bận tâm là phải sạch sẽ. Với bất cứ thì gì, bất cứ chuyện gì và bất cứ ai. Nhưng, lần này ngoại lệ, và chỉ mỗi nó được nằm trong viện ngoại lệ mà thôi. Tay cô làm sao thế kia? Sao mà xây xước đến độ máu cứ ứa ra mãi thế kia? Nói tôi nghe, hắn quát lên với nó. Làm quái gì mà anh hét lên với tôi như thế hả? Nó cũng ngân cổ lên mà hét to cho bằng chị bằng em. Ừ nhỉ, làm quái gì mình phải tức giận? Hắn chợt ngớ người vì hành động của mình chỉ là chảy máu thôi mà. Bình thường có thấy gái đẹp mà bị ngũ mã phanh thây thì hắn cũng đấy đâu phải chuyện của mình. Thế mà hôm nay lại nổi giận vì một cô gái kỳ cục mà hét lên như thế. Thiên ân ơi! Hồn mày bay nơi nào rồi? Để hồn thằng khác nhập vào tao đây này. Tiếng thân xác hắn than thở. Xin lỗi, mà tay cô làm sao lại xây xước đến như vậy hả? Hắn nhỏ giọng xuống, nãy giờ hàng ngàn con mắt cứ hướng về phía hắn và nó không nhiều chuyện thấy ớn hà. Té, mới té xong, làm gì ngã đến mức máu me bê bết thế kia? Bị người khác đụng trúng. Ai? Hắn chưa nói hết câu thì Jin chen ngang. Không phải bị đụng chúng mà là cố ý tông vào. Ai tông vào cô ta? Chấm, là, mà cô là ai thế? Hắn chen ngang lời Jin. Nhìn cô hỏi, tôi là bạn của Jin và Nancy, tôi học chung phòng với cậu đấy. Đừng nói không biết nhé. Không chú ý, lúc đấy đang ngủ mà ai tông vào cô ta? Chấm, hắn chỉ nó, là em vô tình chạy va vào Nancy. Derry lồm cồm bò dậy, phủi phủi quần áo rồi đi chầm chầm như đau lắm. Ý cô là gì? Hắn hỏi câu chẳng mô vào mô. Học trường này 2 năm mà không biết à, hắn thiểu năng à? Em là Derry, Takashi Derry, em là hot girl khối 11, ả quảng cáo hot girl với trả khâu gơ. Câu gơ, hot dog thì đúng hơn ý, à, hắn kéo dài giọng. Cười cười làm ả mừng quính tưởng hắn biết ả, nhưng mơ mộng bất thành. Không biết nhưng tôi hỏi cô là gì? Chứ đâu hỏi cô là ai? Hot girl hay không hot girl, hắn dập tắt ngọn lửa bé tí của ả bằng một xô nước lạnh. Quê, quá quê, tại sao lại quê quê quê thế này? Em, ả ấp úng. Hắn hỏi ả là gì? Ả là gì? Thứ nhất, tôi với cô chả quen biết thân thiết đến mức anh em như thế. Thứ hai, cô bị cá lâm à? Ai nghe câu này quen quen không nhỉ? Mình, ả chưa quên bằng cách đổi cách xưng hô, nhưng lại bị quế nặng hơn lần trước nữa. Tôi có cưới cô làm vợ đâu mà mình với không mình. Tôi, cô là gì? Là con gì ấy? IQ của cô là bao nhiêu vậy hả? Tôi, cô là cái loài gì? Ý anh ta hỏi thế đấy. Phải không? Nó chen vào, quay sang hỏi lại hắn nữa. Ừ, cô nhóc này còn thông minh hơn cô đấy. Hắn xoa đầu nó, cười, OMG, hôm nay hắn cười với con gái kia đấy. Hơn nữa lại cười rất tươi, rất chân thành, ấy cha, mấy cái băng trắng lại liên tục ra vào nữa rồi kìa. Đại dịch mê trai đang đe dọa tính mạng gái Việt và BD Việt, gây tổn thất lớn cho hội phụ nữ và hứa hẹn đem lại hàng tỷ lít máu để hiến cho bệnh viện trên khắp cả nước. Tôi là con người, cuối cùng ả cũng nói đờ si câu trả lời. Là con người à, thế cô có mắt đúng không? đâu có cận, biến, loạn, lé hay đuôi mù gì phải không? Vâng, ả ngây thơ đáp, thế sao không biết nhìn đường mà tông vào con người ta thế kia? Làm cô ấy chảy cả máu, xây xước cả bàn tay đây này kéo nó lại gần, chia tay nó ra trước mặt ả thấy không? Có mắt mà không biết nhìn đường đi à, hay để trang trí cho đẹp? Cho đủ bộ phận, có miệng không? Co, C, có. Có một sự sót không hề nhẹ. Sao hôm nay trưởng nhóm K4 nói nhiều thế? Ai cũng trố mắt ra nhìn hắn. Nãy giờ vẫn huyên thuyên không nghỉ. Biết xin lỗi không? Hà, hức, xin lỗi. Ả giật nãy người, hắn hét lên với ả ư, vì nó ư, hắn quen biết với nó hay sao mà. Reng, tiếng chuông vào giờ vang lên. Hắn nhìn ả, buông một câu rồi nắm tay nó kéo đi trước bàn dân thiên hạ đang mở to miệng đón mấy chú rồi đáng yêu. Đừng để tôi gặp lại cô. Tránh xa Nancy ra, tôi mà thấy việc này lặp lại thêm lần nào nữa thì đừng trách tôi ác độc. Hắn kéo nó đi trước, tụi kia lẽo đẽo theo sau vô đến lớp xin băng bó cho nó rồi bảy đứa ngồi buông chuyện và ăn bim bim. Suốt 3 tiết học hắn bám nó như Sam, không rời nửa bước, nó chửi rủa thế nào hắn cũng trơ mặt ra, làm nó bất lực toàn tập. Tiếng chuông ra về giải thoát cho tất cả học viên nhưng lại tạo cho nó một cuộc cách mạng mới. Vì vừa bước đến cổng thì đã thấy hầu hết nam sinh y. Tết đứng thành hàng, trên là biển áp phích màu trắng to thật to có hình nó đang ngắm hoa tigon. Và dòng chữ mà đỏ hoa Mỹ, thiên sứ dáng thế, toàn thể nam sinh học viện IT Sky nguyện làm fan club của Nancy. 11A1, có một người đã ngất vì quá sốc và 6 người đơ như con cờ. Viễn cảnh tai hại, Haji, cách chương.